Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 4: Biển Hoang Dã. Chiếc Hải Âu, tàu của Blackfish, neo đậu ở cuối bến Barbican, gần tảng đá đánh dấu vĩnh viễn chỗ của tàu Mayflower chờ đức cha hành hương chiếm dỗ. Ngài đã căng buồm để ra đi qua bên kia bờ Đại Tây Dương, lập Nouvelle-Angleterre. Đầy cáo ghét và có lớp sơn màu xanh lá đã tróc là một chiếc thuyền mạnh mẽ, có bon tàu chắc chắn và một khoang che chở tốt mà Marianne lướt vào theo sự ra lệnh của gã thủy thủ. Hãy ở đó và đừng gây tiếng động, đừng để bọn gắt bờ biển bắt được. Hắn bắt đầu căng buồm và con tàu nhỏ từ từ ra khỏi cảng. Nhưng hành khách của hắn ngạc nhiên, thay vì đi thẳng ra khơi, hắn lại ngược lên cửa biển Tama theo hướng cảng quân sự. Hướng đi kỳ lạ này khiến Marianne thắc mắc. Bò bằng đầu gối và tai, nàng ra khỏi khoang tàu thì thầm: chúng ta đi đâu vậy? Ta đã nói với cô rằng ta có chuyện để làm, một hành khách khác cần lên tàu. Bây giờ đừng nói gì nữa, nếu ta nghe cô nói, ta sẽ ném cô xuống biển. Vừa nói, hắn hướng cánh buồm, lấy ra một mái chèo và bắt đầu chèo không gây tiếng động, nhưng rất hiệu quả xứng với sức dốc của hắn. Bóng tối sâu thẳm chỉ được xuyên thủng xa xa với đèn hiệu của một chiếc tàu. Bây giờ thuyền đã rời xa hải đăng. Trong đêm, ngọn tháp đổi một quần sang có vẻ gì đó kỳ quái, nhưng Blackfish đã rẽ sang hướng khác để tranh những quần đó làm tung tóe mặt nước đen. Bám vào thành chiếc tàu nhỏ, Marianne hao háo hít thở không khí chát của đêm và bóng ma của những ngọn đồi lướt qua, thỉnh thoảng lóe lên một điểm sáng. Chiếc tàu xướp chậm chậm ngược lên cửa biển, chống lại dòng chảy. Thủy triều lúc nãy làm phòng những ngọn sóng, bây giờ xô đẩy biến thành những ngọn ngắn nhọn quắt và dợn sóng. Cố gắng của Blackfish hẳn rất lớn, nhưng người đàn ông này có sức mạnh khác thường và hoàn thành được nhiệm vụ cần thiết của ít nhất hai người. Hơn nữa, hắn phải có đôi mắt mèo. Marianne nghĩ để tìm được con đường trong điều kiện tương tự. Thật sự bây giờ nàng đã quen mắt và bắt đầu nhận ra vài khúc quanh. Bất chợt, vừa vượt qua những tảng đá đổ nát của bờ đê chắn sóng bỏ hoang, Blackfish dựng chèo, xếp chèo và neo đậu tàu ở một chợt gì đó dường như một chiếc dòng cũ. Rồi hắn ngồi phía sau và hai tay làm thành chiếc còi trên miệng, phóng ra ba lần tiếng kêu khàn đột như chim hải âu, giống thật đến nỗi cô thiếu nữ thảng thốt. Kế tiếp, hắn có vẻ chờ điều gì đó. Thắc mắc, Marianne muốn hỏi, nhưng hắn buộc nàng phải im lặng, nàng khuất phục, nàng không nói nữa. Hơi lạnh càng buốt giá, nơi chốn ấy tối tăm và lặng lẽ có vẻ xui rủi. Có nhiều hình dáng đen đứng gần đó, giống như những chiếc thuyền chắn ngang dòng Tama. Không còn tiếng nước khua, giữa chiếc tàu xốp và những quái vật bất động, có những đèn hiệu đang cháy sáng, mặt nước dường như rất phẳng, trơn và dày như kem. Mùi bùn nhẹ nhẹ tỏa ra, không thể chịu đựng lâu hơn nữa sự hiếu kỳ của mình. Marianne thì thầm, dù bị cấm, vẫn trách nhẹ nhàng Blackfish. Chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu? Khoác tài Blackfish chỉ những bóng đèn, những chiếc tàu giam tù. Hắn chỉ nói, cô biết là gì không? Phải, Marianne biết, nàng đang nghe nói về những chiếc tàu cũ bị phá dỡ, có cửa sổ bằng sắt, trong đó hải quân Anh nhốt các lính thủy của bộ này, rơi vào tay nặng nề của họ. Những nhà tù tốt, dì Alice nói với vẻ hài lòng, nhưng chắc chắn quá nhẹ nhàng. Người ta nói vài tên có thể thoát được, nhưng trong trường hợp này, người ta đến đây làm gì? Tại sao lại bí mật như vậy? Blackfish tiếp tục nói nhỏ, tàu chở tù châu Âu, tàu chở tù San Isidore, tàu chở tù San Nicola, toàn là địa ngục, có đầy người Pháp trong đó. Họ bị chồng chất trong đó nên mỗi đêm có người chết vì ngạt thở. Sợ hãi, Marianne nhận ra một cơn giận gầm gừ trong giọng nói người khổng lồ và không giấu nổi nỗi ngạc nhiên của mình. Đó là kẻ thù ông phải phái trá mới đúng. Nhưng có thể nói ông thấy khổ sở. Chờ chữa, Blackfish bắt đầu, nhưng hắn tự kiểm soát được, kết thúc khô khan. Ta là thủy thủ, không phải cai tù, và đó cũng là thủy thủ. Lúc đó bất chợt Marianne hiểu, có phải ông muốn nói rằng ông muốn giúp một trong số họ trốn thoát? Tại sao không? Ông ta cũng như cô, ông ta trả tiền, cô cũng vậy, ta giúp cô trốn. Nào, giữ những câu hỏi đó cho riêng cô, nói vậy đủ rồi, cô sẽ làm chúng ta bị bắt, im đi. Nhưng chẳng bao lâu, sự chú ý của nàng chuyển hướng sang một chuyện kỳ lạ. Vật gì đó tiên tơi trên mặt nước, đến với họ, vật đó có vẻ như bò trường. Nàng không thể phân biệt đó thật ra là gì. Gần bên nàng, lần nữa, có tiếng chim hải âu do Blackfish phát ra. Và nàng suýt kêu lên, có vật gì đó khủng khiếp, kinh khủng trên sông mạnh, đang nằm dài trên mặt nước. Nàng lấy tay run rẩy chỉ vật đó, nghẹn thở. Đó, ông thấy không? Là ông ta, cô im đi. Đôi mắt của cô thiếu nữ đã khá quen với bóng tối để thấy hình dáng đó là một người đàn ông. Có lẽ nàng còn đặt thêm câu hỏi, nhưng thận trọng, Blackfish báo trước với nàng, thì thào gấp gáp. Những chiếc tàu chở tù bó neo trong một vũng bùn. Chúng ta ở ngay dưới hạn một hồ bùn lỏng, nguy hiểm chết người. Nếu ông ta cố đứng dậy, bùn sẽ hút ông ta. Lần này nỗi sợ khủng khiếp khiến Marianne im lặng. Mắt mở lớn vì khiếp sợ, nàng theo dõi dưới nỗi lo âu bản năng bước tiến của người đào tẩu. Chiếc tàu chở tù đầu tiên không xa lắm, tuy nhiên khoảng cách dường như mênh mông. Còn có mối nguy hiểm khi vụ bỏ trốn bị phát hiện hay nước lạnh khi người tù bị tê liệt. Trừ khi người tù này bị bắt lại, nếu không, nàng sẽ cùng đi với ông ta. Ông ta phải thành công để cứu mạng chính mình. Và rồi tận đáy lòng mình, nàng ngưỡng mộ sự can đảm của người này để tìm lại tự do, liều chết trong lớp bùn biển chết người. Blackfish không lo cho nàng nữa. Cúi về phía trước, hắn cúi xuống hết mức có thể trên thành tàu, vươn cánh tay dài sải chèo. Một lần cuối, hắn bắt chước chim hải âu. Rồi Marianne nghe tiếng thì thào bằng tiếng Pháp. Lại đây, cậu bé, cố thêm chút nữa. Nào, tới nơi rồi. Lần này nàng không cần ngạc nhiên. Đêm nay là một đêm phi thời gian, phi lý trí, rằng một tên cướp biển người Anh biểu lộ dễ dàng bằng ngôn ngữ của Voltaire là điều kỳ lạ nhỏ nhất. Không có quyển sách nào kể về điều tương tự, ngay cả quyển Robinson của ông Defoe. Nàng nghe hơi thở hổn hển bắt buộc, một tiếng kêu tắc nghẽn không ra tiếng. Rồi chiếc tàu nghiêng qua, Blackfish đứng dậy, kéo lên một vật nặng nhớp nháp và ướt đẫm dường như lấy ra từ biển sâu, và nằm dài trên sàn, nằm đó bất động. Nếu người đàn ông không thở ồn ào, Marianne tưởng ông ta đã chết. Nhưng không mất chút thời gian nào, Blackfish nắm chân ông ta và kéo về phía khoang tàu. Marianne rình rập bắt gặp một cuộc đối thoại ngắn luôn bằng tiếng Pháp. Không qua khắc nghiệt chứ? Không, tôi từng biết chuyện tệ hơn, nhưng phải đi khỏi đây. Tôi đoán rằng một tên mật thám đã thấy tôi đi. Trời ơi, lạnh quá. Này, quấn kỹ người trong đó. Khi cậu khô ráo, ta sẽ cho cậu quần áo mới và cầm lấy có rượu rum trong bầu. Rồi cố gắng ngủ đi, chúng ta sắp lên đường, thủy triều sắp lên. Thật vậy, trên nền nhà tàu súp sắp lúng bùn. Marianne nghe một tiếng run rẩy như thể có điều gì đó đang hoạt động và phồng lên. Blackfish lại xuất hiện. Hắn gỡ neo, cầm chèo và đẩy mạnh chèo khỏi đề chắn sóng. Đã đến giờ, trên tàu chở tù, những ngọn đuốc chạy như tia lửa đom đóm. Một dần sáng xuất hiện giữa những song sắt của cửa sổ tàu, cho thấy những cái bóng đen đang cử động. Những bóng lớn xuất hiện, kéo theo vũ khí. Nhưng chiếc tàu súp bứt phá khỏi bùn bằng một cú chèo, đã tràn đầy những hòn đá vỡ nát, tìm ra dòng chảy Tama. Blackfish nắm chặt chèo, chèo như một tên tù khổ sai. Và lần này, nhờ dòng nước giúp sức, con tàu nhẹ lướt rất nhanh. Bị cuốn hút, Marianne nhìn cổ máy, người phi thường là người thủy thủ dẫn hành tàu. Chiếc tàu như được trời ban cho, dù nắng nề nhưng nhờ có hắn, một sức mạnh tiên tơi đang kể, phóng ngay chính giữa cửa biển, chiếc tàu vượt ngon hải đăng, khi đằng sau nó đại bác nổ. Blackfish chửi thề mà không cần hạ giọng. Trời đánh, cuộc bỏ trốn đã được phát hiện, mày thài gió đã lên. Tốt hơn là nên đứng lên, gió thổi dữ dội làm Marianne khiếp sợ. Cửa biển bỗng nhiên trở nên mênh mông, bến bờ đã lẫn khuất hai bên, để lại một dải biển dài, nơi những cơn sóng cuồn cuộn như những trục bọt sóng. Không hề sao động, Blackfish vươn buồm lên và nắm tay lái. Tấm dải buồm khua trong gió, căn phòng đặc thăng. Chiếc tàu sụp chồm lên phía trước, chảy về biển rộng. Tàu đã vượt qua những chiếc phao giống đắm, và trước mặt chỉ còn biển khơi. Giữa âm của tiếng đại bác chìm trong tiếng gầm của gió, nghẹn thở vì không khí mãnh liệt, Marianne kêu lên: chúng ta gặp bão rồi. Cái đó à? Bão à? Blackfish cười nhạo. Khi cô là một đứa con gái nhỏ, cô sẽ không bao giờ quên nó. Đó là một ngọn gió tốt lành dẫn đường cho chúng ta, khá mạnh để ngăn những tên gác tàu bám đuôi. Và đừng nói với ta rằng cô sợ, ta đã cảnh báo cô rồi. Tôi không sợ, Marianne phản đối hung hăng. Bằng chứng là tôi có thể đi ngủ. Tốt hơn cô nên trở vào khoang. Không, điều đó nàng không thể giải quyết. Trong khoang đã có người lạ đó. Người tù trốn thoát chỉ có thể là một tên cướp, vì đó là một trong những tên người Pháp kinh tởm của Napoleon. Nàng thích những cơn gió quăng quật và biến hơi trăm lần hơn ở cùng người đàn ông hiện diện trên tàu, khiến nàng thấy rõ hơn sự sa sút của mình. Giữa người trốn tù và nữ chủ lâu đài St. Anton xưa kia không còn khoảng cách nào ngoài ý chí của Marianne. Và rồi giờ đây chỉ còn chờ bên bờ nước Pháp. Sự mệt mỏi của nàng cũng chồng chất thêm cơn sợ hãi. Nàng đã mệt lã và sẵn sàng ngủ trong một vũng nước. Hơn nữa còn hơi rượu rum mà nàng không quen thuộc. Giờ đây nàng lại cảm nhận: tụi cô, bác lấy cái này và quấn vào đi. Cái này là một tấm vải buồm, sờ rất thô ráp nhưng khô và khá dày nên không thấm nước. Marianne quấn tấm vải với tình cảm biết ơn, biến nó thành một chiếc lều cho nàng ẩn náu, rực cuộn lại như con mèo nằm trong rổ, đầu gối lên sợi dây thừng, nhắm mắt lại và chìm ngay vào giấc ngủ. Gương mặt mà Marianne phát hiện khi nàng vừa mở mắt rất ưa nhìn, những đường nét tinh tế và mạnh mẽ, cơ viền một cái hàm râu quai nón màu vàng hoe, mắt sáng lúc này đầy vẻ ngưỡng mộ. Ban đầu nàng tưởng mình có một giấc mơ kéo dài trong chốc lát đưa nàng về Saint-Anne trong cái thế giới vẫn còn rất gần gũi, nhưng cái thế giới có gương mặt kia rất xa miền quê anh yên bình. Đó là một thế giới ẩm ướt xáo trộn, có bầu trời màu xám, có những áng mây nặng nề trôi nổi về cuối chân trời, có những đám bụi nước mặn chát đầy bọt lạnh da, có những bó hoa tuyết rơi không dứt. Một thế giới nước trên đó có bóng dáng đồ sổ của Blackfish ngự trị, đứng ở chấn sông chiếc Hải Âu, đôi tay to lớn của hắn móc vào tay cầm, ấn tượng và phi lý như hải thần Neptune trong cơn ác mộng. Người có râu vàng đưa tay ra bằng một ngón tay ngập ngừng, anh ta vuốt gò má ướt đẫm của Marianne và thì thầm, như thể anh ta không thể tin vào điều mình nhìn thấy. Một phụ nữ thật sự, còn phụ nữ thật sao? Tiếng cười như sâm vàng của Blackfish dở ra trên đầu ông ta ác cả gió. Dĩ nhiên là còn đàn bà, và thường để phù hộ đàn bà, để cho các chàng trai như cậu và tớ được yên tĩnh. Đừng bận tâm về cô ấy, chàng trai của tớ. Tuy nhiên, cô ta rất xinh, dĩ nhiên là cô ta xinh xắn, nhưng điều đáng giá ở cô ta, tớ không thể nói cho cậu nghe. Cô ta kể với tớ rằng muốn sang Pháp để tìm một gã, nhưng tớ biết cô ta nói dối. Nếu không nhìn thấy cô ta sợ tớ, thà bị treo cổ, cô ta sợ cô ta đã làm gì đó, có lẽ cảnh sát, có thể là một kẻ cắp. Xem bộ dạng non trẹt xinh đẹp của cô ta có thể cưỡng hậu bao của một quý ông và sau đó bỏ chạy. Trong cuộc đối thoại bằng tiếng Pháp của hai người đàn ông, Marianne đã im lặng, nhưng nghe họ nói nghi ngờ mình ăn cắp thì nàng không thể chịu nổi. Nàng đẩy tấm vải buồm ra và phản đối một cách giận dữ trong cùng một ngôn ngữ: tôi không phải là kẻ cắp và cấm các người nó mạ tôi. Tôi không trả tiền cho ông để làm chuyện đó. Hai người khiếp đảm tròn cả mắt. Blackfish chiếc buôn thanh trắng: sao cô nhóc, cô biết nói tiếng Pháp à? Tại sao không? Nàng cao nhờ: bị cấm à? Không, nhưng đáng lẽ còn nên nói với ta. Tôi không thấy tại sao mình phải nói. Ông cũng không cho tôi biết rằng ông nói được thứ tiếng này và không lơ lớ chút nào. Theo tôi, ông là người bản xứ. Cô có miệng lưỡi sắc bén lắm, cô bé. Blackfish cào nhào. Nếu ta là cô, ta sẽ ít làm cao hơn. Vì sao tất cả, không có gì ngăn cản ta túm lấy cổ áo cô và tông cô lên bờ. Cô làm ta bất ngờ vì cô là cô gái kỳ lạ. Ai biết cô có thể là gián điệp. Cơn giận đã ngăn Marianne sợ hãi. Chẳng ai cả, cô phản đối. Nếu ông muốn ném tôi xuống biển, không cần ngại đâu. Ông đã giúp tôi. Tôi chỉ tiếc rằng đã lầm về ông. Tôi nghĩ rằng ông là một tên buôn lậu. Bề ngoài, ông có vẻ là kẻ sát nhân. Trời đanh thanh đầm. Đó mặc gì giận, Blackfish buông bánh lái và nhào đến chỗ cô thiếu nữ. Hắn cũng suýt rơi khỏi thành tàu. Người vượt ngục từ tàu chớ tù chắn giữa họ. Thô bạo đẩy tên khổng lồ ra. Tên này bất động giơ hai tay lên. Nào, Nicola, bình tĩnh đi. Cậu hơi khùng hay sao ấy? Cậu không thấy đó là một cô bé sao? Rồi quay về phía Marianne, anh ta hỏi nhẹ nhàng. Cô bé, cô bao nhiêu tuổi? Tôi 17 tuổi. Nàng trả lời dù không muốn. Nhưng ngay lập tức nàng nói thêm. Tại sao ông gọi ông ta là Nicola? Chàng trai bật cười, lộ ra hàm răng đẹp rắn chắc và sạch sẽ. Nhưng vì đó là tên của anh ta. Cô cho rằng người ta đặt tên rửa tội của anh ta là Blackfish sao? Và cô tên gì? Marianne. Một cái tên đẹp, anh ta đánh giá. Nhưng Marianne thế nào? Marianne không gì cả. Và rồi, điều đó làm gì được cho ông? Tôi không hỏi ông điều gì hết. Đứng dậy, anh ta chào nàng rất trịnh trọng, mà bộ quần áo quá rộng thùng thình, làm cho cái chào ngộ nghĩnh. Blackfish tỏ cử chỉ hài hước. Tôi tên là Jean Letruy, nguyên quán ở Saint-Malo, và tôi là thủy thủ của Scoop. Anh ta nói thêm chia vẻ, kiêu hãnh ngây thơ không thoát khỏi mắt của Marianne. Nếu anh ta là con vua, anh ta cũng không nói với vẻ tự hào đến thế. Nàng không biết ai là Scoop, nhưng nàng có cảm tình bất chợt, mỉm cười với anh ta, rồi nói, tôi tưởng mình hiểu rằng anh là cướp biển. Anh ta đứng dậy, nhíu nhẹ lông mày và nhìn cô gái nhăn nhó. Scoop phục vụ ngài và tôi phục vụ Scoop. Tôi nói thêm khi nói về ngài, người ta gọi là hoàng đế. Không bình luận gì thêm, anh ta ngồi xuống bên cạnh Blackfish và Marianne hiểu rằng mình đã làm thương tổn anh ta về niềm tin, cho rằng mình đã xử sự vụng về. Nàng cần gì tỏ ra ác cảm với con người mà anh gọi rất trịnh trọng là hoàng đế. Anh ta là người Pháp và nàng nằm trong quyền sanh sát của anh ta. Vì thật ngạc nhiên, Blackfish không phản ứng như một người Anh đang lẽ phải làm. Suốt cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, hắn không hề động đậy, chỉ xem chừng mặt biển, mắt nhìn xa bắn. Nhưng thật ra, Blackfish có phải là người Anh không? Hắn có cách nói tiếng Pháp như người bản xứ. Buông thả một mình, Maria muốn đóng kín, gió sò, giải ướt, ngủ lại, nhưng nàng đã không thể làm được. Bị cuốn trong cơn sóng ngắn của biển Morse, chiếc tàu nhảy mô rất khắc nghiệt và thình lình. Cô thiếu nữ ý thức về các cử động của mình. Ngoài thành tàu, những đợt sóng màu xám khoét sâu, như thể biển muốn mở ra dưới chiếc tàu buồm, rồi phồng lên khi gió thổi. Chân trời đã biến mất, không còn chim biển, không còn thấy bến bờ nào nữa, không một tảng đá, chỉ là một vũ trụ nước màu xám mà chiếc tàu sụp dưới những cánh buồm căng thẳng như sắp vỡ, dấn sâu như cá mù. Và bất chợt Marianne nhắm mắt lại và buông mình trượt về phía sau, nằm sát đất vì một cơn buồn nôn kinh khiếp. Nàng bỗng có cảm giác mình sắp chết, rằng tất cả đều sụp đổ dưới chân nàng, và dạ dày của nàng cũng giữ phần vào cử động của tàu. Chưa bao giờ bị bệnh, nàng không hiểu điều gì đang xảy ra. Nàng muốn dùng dây băm vào thành tàu, nhưng cơn khó chịu lại quật ngã nàng xuống và nàng rơi vào đáy tàu, cạn hết sức lực. Nàng cảm thấy hai bàn tay đã nắm lấy mình và nâng nàng dậy. Cái gì đó lạnh lẽo đã ấn lên miệng nàng. Không ổn hả? Nàng nghe bên tai giọng nói của Jean Latruy. Uống đi, sẽ tốt cho cô hơn. Nàng nhận ra vị chát và thơm của rượu rum và nuốt một cách máy móc một ngụm. Nhưng dạ dày nàng trống rỗng đã chống lại rượu. Đột ngột đẩy bàn tay đang nâng nàng, nàng mở mắt ra cuồng loạn và với một tiếng rú chạy dội đến lan can, nhô đầu ra ngoài. Sau vài giây kinh khủng, Marianne quên hết thể diện trong khi những cơn co thắt bóp chặt dạ dày nàng. Nàng không chú ý đến những cái tát ướt đẫm mà biển đã quật vào mình. Và mặt khác giúp nàng tỉnh lại, nàng bám vào thành tàu, trong khi Jo đã buộc chặt nàng ở ngang lưng, ngăn nàng nhảy ra khỏi tàu. Khi những cơn buồn nôn mãnh liệt đã nhẹ hơn, nàng trượt ra phía sau như một tấm vải bị dứt bỏ và có thể ngã nếu anh chàng Bretagne không giữ nàng lại. Thật nhẹ nhàng, với cử chỉ đầy tình mẫu tử, anh ta đặt nàng nằm trên tấm vải, bọc nàng kín nhất có thể. Giọng của Blackfish đến tai nàng như bọc bông gòn. Đáng lẽ cậu không nên cho cô ta uống, chặt cô ta đôi. Đó là cơn say sóng đẹp nhất mà tớ từng thấy. Người kia trả lời, tớ sẽ ngạc nhiên nếu cô ấy nuốt được nguyên hạt dẻ. Nhưng Marianne không tham gia vào cuộc tranh luận. Nàng chỉ cảm nhận con tàu lùi dần và không dám thở, dò xét từng phản ứng nhỏ của cơ thể. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, sau vài phút, những cơn buồn nôn quay lại và Marianne chìm trong cơn say sóng.